Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn truyện tinhđọcchuyen.com. Tập 4. Bà cô nhỏ ơi, quần áo giày dép dự tiệc của cô đều để ở trên xe rồi. Tiểu Triệu tiếp tục nói, nếu cảm thấy không vừa, cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ sai người đến đổi cho cô. Tần Lục Nguyệt hơi giật mình nói, đây cũng là ý của anh ấy sao? Tiểu Triệu gật đầu cười nói, đúng vậy. Cảm ơn. Tần Lục Nguyệt có chút ngại ngùng lên xe, rất lâu sau mới thích ứng được, khởi động xe rời đi. Nói không tiêu tiền của anh, nhưng vẫn là nhận lòng tốt của anh. Thật khó xử. Thật sự, không phải anh ấy không thích mình sao? Tại sao lại đối xử với mình tốt như vậy? Nếu đã ghét mình, tại sao lại không ghét mình đến cùng? Làm cho mình có chút bối rối không rõ ràng. Anh ấy rốt cuộc muốn như thế nào đây? Thôi đi, không nghĩ nữa, mặc kệ anh ấy đi. Dù sao những thứ này đến lúc đi đều trả lại cho anh. Vẫn là đang suy nghĩ làm thế nào để tham gia vào bữa tiệc của Nghiêm Nặc, Tần Lục Nguyệt lái xe rời khỏi Trang Tây biệt viện. Sau khi đến thành phố, thay vì trực tiếp lái xe đến công ty, cô đã đậu chiếc xe thể thao ở bãi đậu xe gần đó và bắt taxi đến công ty. Cô không muốn đồng nghiệp trong công ty biết mình đã kết hôn. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một cuộc giao dịch, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại như cũ thôi. Vừa vào cửa công ty, cô gái nhỏ ngồi ở quầy lễ tân của công ty đã túm lấy Tần Lục Nguyệt, lén lén cười nói, Lục Nguyệt, hai ngày nay chị đi đâu vậy? Nhà chị có chút việc nên xin nghỉ. Tần Lục Nguyệt sợ hết cả xà tóc gáy khi em gái lễ tân cười với cô, em như vậy là sao? Cô gái trước bàn lễ tân càng cười ghê rợn hơn. Nói thật đi, chị với bạn trai như thế nào rồi? Tần Lục Nguyệt sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Chuyện cô và Trần Cao chia tay, trong công ty không ai biết cả. Hai ngày này xảy ra quá nhiều chuyện. Cô cảm thấy mình như đã đi qua nửa đời người, đã quá mệt mỏi, kiệt quệ rồi. Chị và anh ấy... Tần Lục Nguyệt đang xoay sở sắp xếp lời nói, giải thích với cô gái trước quầy lễ tân. Chuyện Triệu Cao đã không còn là bạn trai của cô nữa. Cô chưa kịp nói thì cô gái lễ tân đột nhiên giận dữ nói, quá đáng. Hả? Tần Lục Nguyệt bối rối nhìn cô ấy rồi nói, sao? Lục Nguyệt, chị không biết sao, hôm trước công ty của chúng ta có một nhân viên mới, bạn trai của chị đã đưa cô ấy đến. Hơn nữa hai người họ còn ở trước cổng công ty thân mật. Cô gái quầy lễ tân phẫn nộ nói, nhiều người trong công ty đã nhìn thấy rồi, bây giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò đùa của chị. Cái gì? Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt đột nhiên mở to. Nhân viên mới đến, bạn gái của Trần Cao ư? Có cần phải cẩu huyết như vậy không? Có cần phải trùng hợp như vậy không? Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy sắc mặt Tần Lục Nguyệt thay đổi, vội vàng an ủi nói, Lục Nguyệt, đừng buồn, cuộc sống phải trải qua một vài chuyện vụn vặt mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Bỏ đi, nói chuyện này với chị cũng vô dụng, chị phải cẩn thận. Người phụ nữ này, nghe nói cô ta là người thân của giám đốc, dựa vào quan hệ để đi lên, trông không giống như là người tốt. Tần Lục Nguyệt đã không còn nghe được những tiếng làm nhảm của cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, người như bất hồn bước vào. Điều lặp đi lặp lại trong đầu là que thử thai mà cô nhìn thấy, cùng với vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý của người phụ nữ ngày hôm đó. Chuyện tình cảm nói là buông tay, nhưng đâu có thể dễ dàng buông bỏ như lời nói. Trái tim cũng giống như một tấm kính, vỡ rồi sẽ luôn để lại vết nứt. Ngay cả khi dùng keo siêu dính để gắn lại thì vẫn để lại vết sẹo thôi. Đã 5 năm, tròn 5 năm rồi, 5 năm yêu nhau, ngoảnh đầu nhìn lại, cái gì cũng không còn. Tần Lục Nguyệt vừa mở cửa, một bóng người lao ra như gió lốc, đột nhiên đập vào người cô. Sữa đầu nành trong tay bắn tung tóe lên người Tần Lục Nguyệt. Cô đi đường, không có mắt nhìn sao? Một giọng nói chua xót đột nhiên vang lên, dừng lại, sau đó căng thẳng nói, hả, là cô ư? Cô còn có mặt mũi tới làm việc ư? Tần Lục Nguyệt nhìn chăm chú, thật là oan gia ngõ hẹp. Người đâm vào mình, hơn nữa còn làm đổ sữa đầu nành vào người mình, không phải ai khác mà là tình mới của Trần Cao. Tần Lục Nguyệt liếc nhìn tấm thiếp trên ngực của cô ta, trên đó ghi Vương Lan ban hậu cần. Ha ha, thì ra cô ta cùng khoa với mình. Tần Lục Nguyệt không muốn quan tâm đến cô, xoay người đi vào phòng rửa tay, rửa sạch vết bẩn trên người. Trước khi cô tiến lên hai bước, Vương Lan đã ngăn Tần Lục Nguyệt lại, nhìn cô rồi khiêu khích nói, Tần Lục Nguyệt, tôi đang mang thai, tôi với Trần Cao sắp kết hôn rồi. Tần Lục Nguyệt cảm thấy trong lòng chợt nhói đầu. Cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh nói, thật sao? Vậy thì chúc mừng hai người. Tới lúc đó, nhớ đến uống rượu mừng nha. Nhưng đừng giả vờ thành đứa bé không dám đến. Vương Lan vẻ mặt đắc thắng nói, tôi còn tưởng cô giỏi giang lắm cơ, thì ra cũng chỉ được như vậy thôi. Vương Lan đánh mạnh vào Tần Lục Nguyệt, ngẩng đầu lên như một con gà trống, bước trên đôi giày cao gót và ra đi một cách kiêu hãnh. Tần Lục Nguyệt bị đụng phải một bên tay, giơ tay ấn cánh tay bị va chạm, ánh mắt tối sầm lại, lẳng lặng xoay người đi vào phòng rửa tay, vặn vòi nước ở mức độ tối đa để không ai có thể nghe thấy tiếng nước mắt của bản thân rơi xuống, rửa mặt sạch để không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt mình. Bản thân đã nùi đến mức này rồi, tại sao còn phải bức người nữa? Cô ta đến làm việc ở Hưng Minh chỉ để khoe khoang thôi sao? Nếu vậy thì chúc mừng, cô ta đã đạt được mục đích. Cô bé ở quầy lễ tân từ bên ngoài chạy vào, giả vờ rửa tay, nói với Tần Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, chị không sao chứ? Tần Lục Nguyệt tắt vòi nước, lấy ra một ít khăn giấy lau khô giọt nước mắt trên mặt, lắc đầu giả bộ bình tĩnh nói, chị không sao, chị và Trần Cao đã chia tay rồi, cảm ơn. Chia tay thì tốt rồi, không sao đâu, sau này tìm người tốt hơn, tốt hơn Trần Cao gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Em gái ở quầy lễ tân vẫn đang an ủi Tần Lục Nguyệt, cái loại cặn bã cứ để người phụ nữ kia nhặt đi. Tần Lục Nguyệt bất lực cười nói, mau làm việc đi, nếu không giám đốc nhìn thấy sẽ lại bị mắng, hôm khác cùng nhau ăn cơm. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nhìn thấy sắc mặt của Tần Lục Nguyệt trở lại bình thường nên xua tay rồi lặng lẽ quay trở lại làm việc. Tần Lục Nguyệt trở lại khu văn phòng của mình, chưa kịp ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh đã nói với cô, Lục Nguyệt, giám đốc tìm cô. Nói xong lại thấp giọng bổ sung thêm, cẩn thận Vương Lan đó. Tần Lục Nguyệt đã làm việc trong công ty này được 2 năm và nhân duyên mối quan hệ với mọi người của cô rất tốt. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt đặt đồ lên bàn, xoay người qua cửa phòng giám đốc. Vào đi. Giọng nói của giám đốc từ trong phòng truyền ra. Tần Lục Nguyệt đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy giám đốc mặc đồng phục ngồi trước máy tính, chắp hai tay lại nhìn Tần Lục Nguyệt bằng ánh mắt dò xét kỹ càng. Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Tần Lục Nguyệt thuận miệng chào hỏi. Lục Nguyệt, cô cũng là nhân viên cũ có kinh nghiệm nên đừng có suy nghĩ tiêu cực. Vương Lan cô ấy là nhân viên mới, lại vừa mới mang thai không lâu, cô phải chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút. Trái tim của Tần Lục Nguyệt như bị chặn lại. Giám đốc là người nhà của Vương Lan nên không thể không biết bạn trai của Vương Lan chính là người bạn trai cũ mà cô vừa chia tay. Không có, Tần Lục Nguyệt thấp giọng trả lời. Giám đốc lúc này mới tỏ vẻ hài lòng nói, vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay quảng cáo của Tổng Thị giao cho Vương Lan đi. Tần Lục Nguyệt lập tức ngẩng mặt lên nhìn giám đốc rồi nói, nhưng tài liệu cho quảng cáo này em gần như đã chuẩn bị xong rồi. Giám đốc lập tức thu lại nụ cười trên gương mặt, nghiêm nghị nói, thế nào, không phải vừa nói cần chiếu cố người mới sao? Không phải chỉ là một tài liệu quảng cáo thôi sao? lại không phải muốn hỏi ý tưởng của cô. Cô có cần Cao Kiệt vậy không? Vương Lan mới đến công ty. Nếu trong thời gian ngắn không làm được một quảng cáo nào, thì làm sao có thể vượt qua thời gian thử việc? Tần Lục Nguyệt đang định phản bác. Giám đốc này ngay lập tức nói. Mấy ngày này, cô xin phép nghỉ đột ngột như vậy. Tôi đều không nói gì. Như vậy tốt rồi. Mấy ngày này, cô nghỉ phép sẽ không bị trừ vào tiền lương và tiền thưởng. Chuyện này cứ quyết định như vậy, cô trở lại làm việc đi. Nghĩ đến việc phải trừ 1/3 tiền lương thưởng vì nghỉ việc riêng, Tần Lục Nguyệt chỉ có thể chịu đựng. Ai bảo cô thiếu tiền? Bây giờ cô từ nhà họ Tần rời đi rồi, tất cả đều cần đến tiền. Tiền của bản thân cũng bị Trần Cao tiêu hết rồi, vì vậy lương tháng này không thể bị trừ. Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của giám đốc, Tần Lục Nguyệt chỉ có thể đáp. Vâng, thưa giám đốc. Trở lại nơi làm việc của mình, Vương Lan đi tới, ngồi lên bàn rồi nói. Đưa tài liệu cho tôi. Tần Lục Nguyệt miễn cưỡng lấy thông tin trong ngăn kéo ra, đưa cho Vương Lan. Vương Lan đắc ý nói. Tần Lục Nguyệt, có phải cô vô cùng không cam lòng không? Đây là sự thật. Vương Lan tôi có bóc dáng có quan hệ. Loại người lang thang, không nơi nương tựa như cô. Lấy cái gì để so sánh với tôi? Trần Cao chọn tôi, đó là chuyện rất bình thường. Tôi có thể sinh cho anh ấy một đứa con, và tiền của gia đình tôi đủ để mua một ngôi nhà lớn. Có thể khiến anh ấy phấn đấu ít trong 20 năm. Nhìn cô đi, cô có gì? Nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay của chính cô kìa. Nó chưa đến 300 nhân dân tệ, phải không? Ha ha, thảo nào cô không thể giữ được một người đàn ông. Tồi tàn như vậy, người đàn ông nào nguyện ý nhìn cô? Trái tim của Tần Lục Nguyệt đau như bị kìm đầm. Đúng, cô lấy gì để giữ chân đàn ông? Bản thân cái gì cũng không có. Bản thân không có tiền, không có quan hệ. Muốn cứu lấy người thân của mình, còn phải dùng hôn nhân của mình để đổi lấy. Bản thân như vậy, tốt hơn là lên hào phóng thành toàn cho chuyện tốt của bọn họ. Vậy sao? Vừa may, tôi cũng không yêu anh ấy như vậy. Cảm ơn cô đã mang anh ấy rời xa tôi trước, để tôi không phải suy nghĩ nhiều về lý do để chia tay với anh ấy. Tần Lục Nguyệt, gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng, nói với Vương Lan. Chúc hai người hạnh phúc. Hừ, tôi xem cô có thể giả bộ đến khi nào. Vương Lan thô lỗ lấy tài liệu, kiêu ngạo hống hách bước ra ngoài. Ngay khi Vương Lan rời đi, đồng nghiệp bên cạnh không nhìn được sự tò mò bước tới nói. Lục Nguyệt, giám đốc nói gì với cô? Vương Lan này vừa mới đến công ty đã kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải vì quan hệ họ hàng với giám đốc, cũng đừng hòng ở đây. Tần Lục Nguyệt lắc đầu không nói gì. Cô hiện tại chỉ muốn làm việc thật tốt, nhanh chóng điều tra ra chân tướng của nam đó. Những thứ khác, tất cả đều không quan trọng. Đồng nghiệp lại nói. Vài ngày nữa là tiệc liên hoan tất niên. Cô có định mang bạn trai nào đến không? Tần Lục Nguyệt giật mình. Bạn trai ư? Cô nào đâu có bạn đồng hành nào. Tại bữa tiệc hàng năm, cô đều là đi cùng Trần Cao. Nhưng hiện tại thì... Tần Lục Nguyệt cười khổ, nhẹ lắc đầu nói. Tới lúc đó lại nói đi, tôi làm việc trước đã. Cô bạn đồng nghiệp mỉm cười, quay lại làm việc. Tần Lục Nguyệt sững sờ, nhìn màn hình máy tính hồi lâu, không viết được chữ nào. Cuối cùng cũng đã đến giờ tan sở. Tần Lục Nguyệt không đợi những người khác vây quanh hỏi thăm tin tức, liền chân đấm chân đá, vội vàng rời khỏi công ty. Cô thật sự không thể ở lại lâu hơn. Nếu cô ở lại thêm một chút nữa, lồng ngực của cô sẽ trở nên ngột ngạt thêm một phút. Sau khi bắt taxi đến bãi đầu xe và mở cửa chiếc xe thể thao, Tần Lục Nguyệt đột nhiên nhớ tới thiệp mời của Nguyên Nặc. Sau khi mở thiệp mời, trong đó có ghi rõ ràng là mời Tần Lục Nguyệt tới sự tiệc. Đi hay không đi đây? Nghĩ đến ngày đó, ở biệt thự của Mỹ Khả Nhi, Nghiêm Nặc thay mình nói chuyện, liền quyết định tham dự bữa tiệc này. Cô lấy quần áo và giày từ ghế sau, vào phòng vệ sinh của trung tâm mua sắm gần đó để thay đồ. Nhìn mình trong gương, ánh mắt Tần Lục Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc. Dường như thay xong bộ đồ này, bản thân cô như biến thành một người khác. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Tôi Tần Lục Nguyệt không bao giờ chịu thua. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng trang điểm, nhẹ nhàng tự nhiên cho bản thân, che đi khuôn mặt hốc hác, trông có sức sống hơn hẳn. Mang theo túi, nhanh chóng lái xe tới địa điểm buổi tiệc được mời. Bữa tiệc của Nghiêm Nặc tổ chức tại nhà cô ấy. Ngay khi Tần Lục Nguyệt lái xe đến cổng, đã có người cùng kính ra mở cửa xe. Xin hỏi có phải Tần tiểu thư không ạ? Bên kia cung kính nói. Tiểu thư nói nếu cô Tần đến thì trực tiếp lên lầu 3. Được, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt xuống xe dưới sự dẫn dắt của người giúp việc, đi qua một con đường dài đến một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây màu trắng. Phong cách kiến trúc của nhà họ Nghiêm chủ đạo là tông màu trắng đơn giản và trang nhã, ít trang trí rườm rà, khác hẳn với không khí hoành tráng của nhà họ Tông. Tòa nhà nhỏ này nằm ở góc Tây Bắc của khu kiến trúc nhà họ Nghiêm, tương đối yên tĩnh. Ở Trung Quốc, vị trí góc Tây Bắc thông thường là vị trí rất quan trọng. Do đó, tòa nhà nhỏ màu trắng nằm ở góc Tây Bắc này hiển nhiên là tòa nhà quan trọng nhất của nhà họ Nghiêm. Nghiêm Nặc sống trong tòa nhà này, điều này cho thấy địa vị trong nhà của Nghiêm Nặc được yêu quý cưng chiều như thế nào rồi. Tiểu thư nhà tôi đang đợi cô ở trong phòng. Người giúp việc đưa Tần Lục Nguyệt đến lầu dưới rồi nói. Tôi chỉ có thể đưa cô tới đây thôi. Tần Lục Nguyệt gật đầu cảm ơn. Vậy được rồi, cảm ơn. Sau khi người giúp việc rời đi, Tần Lục Nguyệt chậm rãi bước chân lên cầu thang lên lầu 3. Toàn bộ lầu 3 là dãy những căn phòng lớn. Thảm trắng, tường hồng, nội thất hồng, mọi thứ đều mang màu sắc nữ tính, đầy mộng mơ và lộng lẫy. Ngay khi Tần Lục Nguyệt nhìn lên, cô đã thấy Nghiêm Nặc mặc một chiếc váy công chúa màu trắng tinh, có đội vương miện, đang ngồi trước bàn ăn đãi tiệc. Tốt thôi, công chúa nhà họ Nghiêm luôn luôn như vậy. Khi Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, cô ấy lập tức vẫy tay. Đến đây, công dự tiệc. Tần Lục Nguyệt vốn định lắc đầu từ chối, nhưng nhớ đến tính cách của Nghiêm Nặc, cô đành ngoan ngoãn đi tới vị trí ngồi đối diện với cô ấy. Nghiêm Nặc đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt Tần Lục Nguyệt. Này, ăn đi. Tần Lục Nguyệt rất muốn than thở. Cô nhận lời đến dự tiệc, nhưng không phải vì ăn mà tới. Tất nhiên trong bữa tiệc cũng có đồ ăn, nhưng đồ ăn cơ bản chỉ để ngắm chứ không phải để ăn. Tuy nhiên, bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu. Ăn như thế này thực sự có tốt không? Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt vẫn chưa động đến rào nĩa, Nghiêm Nặc liền nói. Lần trước ở nhà của Mễ Khả Nhi không phải không ăn no sao? Nếu không ăn trước một chút đồ, chắc tối nay lại tiếp tục bị đói rồi. Tần Lục Nguyệt vẫn còn chút phần vần, cầm rào nĩa, mở to mắt nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc đột nhiên cười. Tần Lục Nguyệt, hả? Tần Lục Nguyệt sững sờ, chớp mắt nhìn Nghiêm Nặc. Cô rất tốt. Nghiêm Nặc trịnh trọng đáp. Cái gì? Tần Lục Nguyệt vẫn ngẩn ngơ, ngây ngốc người nhìn cô. Cô là người đầu tiên khiến tôi nhìn thuận mắt đấy. Nghiêm Nặc nhăn mũi lại, đường nét thanh tú xinh đẹp càng trở nên nghịch ngợm đáng yêu. Cô khác với những kẻ hậm hĩnh, xiêm xúa lòe loẹt đó. Tôi cảm giác người của cô có loại cảm giác thân thuộc. Hả? Tần Lục Nguyệt trống rỗng gắp một miếng trái cây đưa lên miệng. Sau đó thì sao? Sau đó thì tôi mời cô ăn. Nghiêm Nặc cười cười trả lời. Mau ăn đi, nếu không bụng lại đói. Nói xong, Nghiêm Nặc cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Tần Lục Nguyệt nghĩ một lát rồi cũng cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Hai cô gái không nói chuyện nữa, chỉ cúi đầu tập trung ăn một cách điên cuồng. Hai người ăn rất nhanh, một lúc sau đồ ăn trên bàn bị họ quét sạch. Ăn xong miếng cuối cùng, hai người gần như đẩy đĩa ra cùng một lúc. Hi hi, thật hài lòng. Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhận ra ý của câu nói vừa nãy của Nghiêm Nặc. Hai người thật sự thuộc cùng một kiểu người, đó là đều là người thẳng thắn. Bởi vì tính cách, các thuộc tính tương đồng nên mới cảm thấy nhìn cô thuận mắt. Nghiêm Nặc đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi qua đó. Nói xong, Nghiêm Nặc đưa tay về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cũng lại duỗi thẳng người, đưa tay nắm lấy tay của Nghiêm Nặc. Hai cô gái nắm tay nhau cùng bước xuống lầu. Bây giờ mời công chúa nhỏ của chúng ta, Nghiêm Nặc bước ra. Bên ngoài, lời nói của người chủ trì đầy say mê và tràn đầy cảm xúc yêu thương. Tần Lục Nguyệt được Nghiêm Nặc nắm tay, từng bước cùng nhau đi trên thảm đỏ mềm mại. Ánh sáng bên ngoài chói lóa, tựa như thiên đường, cũng giống như đang đi trên mây vậy. Tần Lục Nguyệt bước đi, đều có một loại cảm giác như không phải sự thật. Cô gái nhỏ trước mặt cô, rõ ràng là mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, nhưng lại nở một nụ cười giống như một con quỷ nhỏ. Cô ấy thích làm người khác choáng váng, nhưng lại chỉ giúp mình. Cô ấy không thích mở những bữa tiệc xa xao, nhưng lại mời mình đến. Cô ấy rõ ràng rất nhỏ nhắn, nhưng lại cùng mình ăn rất nhiều đồ. Tại sao? Tại sao? Suy nghĩ của Tần Lục Nguyệt bị giọng nói vang vọng từ phương xa của Nghiêm Nặc kéo lại. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, Tần Lục Nguyệt là bạn thân của Nghiêm Nặc tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Nghiêm Nặc tôi đã trở lại. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tần Lục Nguyệt nhìn đám người phía dưới, tất cả đều ra sức tỏ vẻ tán thưởng. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nhiệt huyết hoặc là nở nụ cười thầm thúy. Nhưng thứ duy nhất mà Tần Lục Nguyệt có thể nhìn rõ, đó là nụ cười của Nghiêm Nặc đứng bên cạnh cô. Nghiêm Nặc với tư cách là chủ nhà, tất nhiên không thể lúc nào cũng đi bên cạnh cô. Đợi khi ồn ào náo nhiệt qua đi, Tần Lục Nguyệt dường như mới tìm thấy giọng nói của chính mình. Nghiêm Sâm cầm ly rượu tới chào hỏi. Tần tiểu thư, hoan nghênh. Tần Lục Nguyệt cũng lập tức cầm ly rượu cùng uống. Cảm ơn. Nghiêm Sâm cười rất lịch sự nhã nhặn rồi nói. Cô bé bướng bỉnh, ngay từ nhỏ, nó đã là thứ phiền phức làm cho cả nhà chúng tôi nhức đầu. Xung quanh cô bé trước này có rất nhiều người qua lại, nhưng có thể lọt vào mắt cô bé thì chỉ có vài người. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy Tần tiểu thư, Tiểu Nặc đã cùng với Tần tiểu thư như bạn cũ đã quen từ lâu. Ban đầu, Tiểu Nặc kiên quyết không đồng ý cho chúng tôi tổ chức bữa tiệc này. Cho đến khi tôi nói sẽ mời Tần tiểu thư đến làm khách, con bé mới đồng ý. Có thể thấy Tiểu Nặc thật sự rất thích cô. Tần Lục Nguyệt đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô cũng đang tự hỏi tại sao Nghiêm Nặc lại đối xử với mình như vậy. Bản thân không có ba đầu sáu tay, 72 phép biến hóa. Tần tiểu thư biết nhà rồi, lần sau có thể thường xuyên tới đây chơi. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Sâm buông xuống, cuộc trò chuyện liền chuyển hướng. Tôi có thể tùy tiện hỏi cô một câu được không? Tần Lục Nguyệt lập tức trả lời. Xin cứ hỏi. Người ta đồn rằng cuộc hôn nhân giữa Tần tiểu thư và Tông thiếu gia thực chất là một cuộc trao đổi hôn nhân, không có tình cảm. Đây có phải là sự thật không? Nghiêm Sâm hỏi xong, lập tức nói thêm như muốn giải thích. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ý muốn xâm phạm riêng tư của cô. Chỉ là việc liên quan đến Tiểu Nặc, tôi làm anh trai, không thể không thận trọng một chút. Tần Lục Nguyệt cúi đầu cười khổ lắc đầu nói. Không sao, chuyện này không dự định giấu quá nhiều người. Hôm đó tại biệt thự nhà họ Mễ, Tông Minh Hào thực sự đã nói rất rõ ràng. Tôi gả vào nhà họ Tông chẳng qua là để xung hỉ. Có lẽ là sẽ không lâu, đợi đến khi Tông Minh Hảo tốt lên, đến lúc đó chúng tôi sẽ ly hôn. Nghiêm Sâm gật đầu, nghiêm nghị nói. Nếu là như vậy, ngược lại không phải chuyện xấu. Tần Lục Nguyệt nghi ngờ nhìn Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm nói tiếp. Cô cùng Tông gia không có tình cảm, đến lúc đó sẽ dễ dàng thoát ra, tự nhiên sẽ không bị thương. Tần Lục Nguyệt khó hiểu nói. Ý của anh là gì? Tông thiếu gia đã nhiều năm như vậy rồi, không gần gũi với nữ nhân. Không phải vì anh ta không có hứng thú với nữ nhân, mà bởi vì trong lòng anh ta vốn đã có một người. Nghiêm Sâm đang nói đến đây, đột nhiên bị người bên cạnh cắt ngang. Nhị thiếu gia, đã lâu không gặp. Nghiêm Sâm nói với Tần Lục Nguyệt. Xin lỗi, tôi đi trước. Tần Lục Nguyệt gật đầu, cười với Nghiêm Sâm và người đến, quay người rời đi. Tần Lục Nguyệt cầm ly rượu đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ tới lời mà Nghiêm Sâm vừa nói. Trong lòng Tông Minh Hảo có một người ư? người mà anh ta thích. Người đó là ai? Mễ Khả Nhi sao? Vừa nghĩ tới cảnh Tâu Minh Hạo và Mễ Khả Nhi, hai người bọn họ ở cạnh nhau, tần đáy lòng Tần Lục Nguyệt chợt nảy lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, cô nén cảm giác kỳ lạ này vào đáy lòng. Dù anh ấy có thích ai thì cũng sẽ không phải mình. Anh ấy muốn ở cùng ai là việc của anh ấy, không liên quan đến mình. Tần Lục Nguyệt một hơi uống hết ly cốc tài trong tay. Khi uống xong mới nhận ra mình đã uống quá nhiều. Biểu hiện của Tần Lục Nguyệt trong bữa tiệc hôm nay đều đã chuyển đến tai của Tông Minh Hảo. Khi Tông Minh Hảo nghe được Nghiêm Sâm và Tần Lục Nguyệt có một cuộc trò chuyện ngắn, trong lòng Tông Minh Hảo trở nên không thoải mái. Phải biết, Nghiêm Sâm là một trong 10 đại công tử của tỉnh S, tính tình ôn hòa, dung mạo tuấn tú. Không biết bao nhiêu trái tim thanh xuân thiếu nữ bị anh ta hớp hồn. Một người đàn ông như vậy, Tần Lục Nguyệt hẳn cũng đồng lòng, phải không? Nghĩ đến tại bữa tiệc tối này, Tần Lục Nguyệt cùng Nghiêm Sâm vui vẻ cười cười nói nói. Tâu Minh Hảo đột nhiên không thể ngồi yên. Cô gái này rốt cuộc biết hay không biết khi cô ấy cười trông xinh đẹp thế nào không? Tâu Minh Hảo đột nhiên từ cái phòng làm việc đứng dậy, sải bước ra ngoài rồi nói. Đến nhà họ Nghiêm. Tiểu Triệu có chút ngạc nhiên sửng sốt, một lúc sau mới có thể phản ứng lại. Giám đốc là muốn đến Nghiêm gia đón bà nội nhỏ về nhà sao? Vâng, giám đốc. Tiểu Triệu lập tức nhận lệnh. Lúc này Tần Lục Nguyệt không dám uống rượu nữa, cầm ly nước trái cây, đứng bên cạnh vườn hoa lặng lẽ thưởng thức. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một trận huyền náo, có người kích động kêu lên. Tông thiếu gia đến rồi. Tần Lục Nguyệt quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng lên, trông thấy một thân ảnh ngang ngược lạnh lùng bước chân hướng về phía mình. Thân ảnh kia thu hút mọi ánh nhìn, thân ảnh kia vô cùng ngang ngược. Tần Lục Nguyệt ánh mắt tập trung, chỉ có như vậy mới có thể nhìn rõ mặt của người nọ. Là anh ư? Anh tại sao lại đến đây? Tần Lục Nguyệt có chút khó hiểu. Tông Minh Hảo không nói anh ấy sẽ đến dự tiệc, bây giờ tại sao? Tông Minh Hảo nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy, giống như chim ưng bị nhốt trong thức ăn, sải bước lớn đi tới, tự nhiên làm lấy cổ tay của Tần Lục Nguyệt, trầm giọng, ánh mắt chăm chú nói. Anh biết em sẽ uống rượu, nên anh đến đón em về nhà. Những người phụ nữ trong bữa tiệc nghe thấy câu nói này gần như đều say mê. Ai nói Tông thiếu gia căn bản không quan tâm tới vợ mới? Mọi người đều tận mắt chứng kiến. Thử hỏi, trong cả cái vòng này có bao nhiêu thanh niên sẽ đích thân đến đón vợ về nhà? Có không? Khi Tần Lục Nguyệt đang định từ chối, Tông Minh Hảo đột nhiên thì thầm bên tai cô. Đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mặt người ngoài, cô nhất định phải đóng vai vợ chồng ân ái với tôi. Nếu không, để bà nội và ba mẹ tôi biết, cô cảm thấy còn có thể lợi dụng mạng lưới tình báo nhà họ Tông để điều tra mọi thứ không? Tần Lục Nguyệt lập tức chủ động nắm lấy cánh tay của Tông Minh Hảo, bắt đầu làm nũng, diễn vai cặp vợ chồng ân ái. Vừa đống lúc em đang muốn gọi điện cho anh, anh này đến đón em trước. Vậy chúng ta có được tính là tâm ý tương thông không? Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt phối hợp tốt như vậy, đôi mắt chỉ mừng của Tông Minh Hảo cũng lập tức dịu xuống, hắn nói. Đương nhiên là vậy rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. Được, chúng ta đi chào chủ nhà. Tần Lục Nguyệt chua xót đáp lại. Chết tiệt, Tông Minh Hảo nhập vai diễn xuất quá nhanh, bản thân trong lòng có chút không kịp phản ứng. Đang nói chuyện, đồng lúc đó, Nghiêm Nặc khoác tay Nghiêm Sâm bước tới. Nghiêm Nặc vẫn dùng giọng nói nạt người như mọi khi. Ồ, chỗ của chúng tôi là địa linh phong thủy, ngay cả Tông đại thiếu gia cao quý không mời cũng đến. Nghiêm Sâm vẻ mặt xấu hổ, không ngừng xin lỗi. Tông thiếu gia, thật xin lỗi, Tiểu Nặc không phải có ý đó. Lần này, Nghiêm Nặc chỉ khịt mũi một tiếng, mà lại không giở trò oán giận nữa. Tông Minh Hảo cười nói, không sao, Nghiêm đại tiểu thư mà không nạt người ngày nào, chắc là ngày tân thế phải không? Nghiêm nhị thiếu gia, tôi và Lục Nguyệt xin cáo từ. Tông thiếu gia và Tần tiểu thư về cẩn thận. Nghiêm Sâm lịch sự gật đầu nói, đón tiếp chưa chu đáo, xin hai người thông cảm bỏ qua. Tần Lục Nguyệt lập tức xua tay cười nói, nào có, nào có. Nghiêm Nặc nhẹ nhàng buông tay Nghiêm Sâm, đi tới nắm tay Tần Lục Nguyệt. Cô rảnh rỗi thì đến đây chơi với tôi. Được. Tần Lục Nguyệt dịu dàng trả lời. Nghiêm Nặc cười rạng rỡ, cô thật sự rất thích Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Sâm đích thần tiến Tông Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt. Sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi mới quay vào. Nghiêm Nặc không vui nói, anh hai, sao anh lại khách sáo với anh ta như vậy? Nghiêm Sâm lắc đầu bất lực nói, tiểu Nặc, bây giờ Tông Minh Hảo không phải là Tông Minh Hảo của trước đây, anh ta về nước rồi. Vậy thì sao? Nghiêm Nặc nhăn mũi nói, khi còn bé anh cũng đâu có khách sáo như vậy. Đó là bởi vì khi còn bé anh ta chỉ là Tông Minh Hảo. Đôi mắt của Nghiêm Sâm trở nên xa xăm, anh nói, bây giờ anh ta là người phụ trách tiếp quản đế chế kinh doanh của tập đoàn gia tộc họ Tông. Tiểu Nặc duy trì quan hệ tốt với Tần Lục Nguyệt, nói không chừng sau này sẽ có lợi. Nghiêm Nặc bĩu môi nói, mấy chuyện lộn xộn này em không thèm quan tâm, chỉ cần anh hai của em không còn chi mê ả trà xanh kia nữa, em đều sẽ rất vui vẻ. Nói xong, Nghiêm Nặc xoay người bỏ đi, để lại Nghiêm Sâm đang không biết làm sao, giờ khóc giờ cười đứng đó bất lực lắc đầu. Ngay khi vừa lên xe của Tông Minh Hảo, Tần Lục Nguyệt liền lập tức thu lại thái độ thân mật trìu mến khi nãy, chủ động ngồi cách xa anh ấy. Chỉ cần ở trong môi trường riêng tư, Tần Lục Nguyệt đều chỉ mong sao cùng Tông Minh Hảo phân biệt rõ ràng tất cả. Tông Minh Hảo khóe miệng cong lên nói, người mà Tiểu Triệu gửi cho cô có liên lạc với cô không? Tần Lục Nguyệt thấp giọng trả lời, ừm. Bởi vì thời gian quá lâu rồi, hơn nữa những năm đó cũng không có nhiều bằng chứng, cho nên việc của cô cần một thời gian nữa mới có thể điều tra rõ ràng. Tông Minh Hảo âm thanh trầm ổn nói, cho nên trong khoảng thời gian này trước mặt người ngoài cô phải diễn thật tốt, nếu không tôi sẽ rút lại tất cả những đặc quyền đó. Tần Lục Nguyệt cắn môi đáp lời, biết rồi. Đúng lúc này chiếc ô tô đột ngột chuyển hướng mạnh, Tần Lục Nguyệt không kịp phòng bị ngã lên người của Tông Minh Hảo. Cẩn thận! Tông Minh Hảo đưa lấy eo của Tần Lục Nguyệt ngã về phía sau, cả người của Tần Lục Nguyệt đều nằm trên người Tông Minh Hảo. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của hai người đối diện nhau, một luồng điện xẹt qua cơ thể. Tần Lục Nguyệt hoảng hốt, vừa nhận thức được liền lập tức bỏ ra khỏi người Tông Minh Hảo. Nào đâu biết một thân cùng nhau, khi hoảng loạn tay không biết đã chạm vào chỗ nào mà nghe Tông Minh Hảo xen rỉ một tiếng. Tần Lục Nguyệt sợ đến mức lại nằm xuống, sống chết cũng không dám nhúc nhích. Anh không sao chứ? Tần Lục Nguyệt hỏi trong vô thức. Cô nói xem. Giọng nói của Tông Minh Hảo mang theo một cảm giác trầm thấp chán nản. Người phụ nữ này vừa rồi không biết sống chết lại đụng vào chỗ đó. Cô rốt cuộc là hiểu thật hay giả vờ hiểu? Tần Lục Nguyệt sợ hãi nằm ở bên đó không dám động đậy, giọng nói có chút run rẩy. Tôi làm anh đau. Thôi xong, kết thúc rồi. Vừa rồi có vẻ rất đau. Có phải động phải chỗ nào đó rất quan trọng không? Bản thân nếu như làm Tông thiếu gia bị thương thì phải giải thích với nhà họ Tông thế nào đây? Nhà họ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tần Lục Nguyệt tái nhợt. Tông Minh Hảo bị Tần Lục Nguyệt đè lên người, vẻ mặt và ánh mắt của cô đều có thể nhìn rõ ràng, vô cùng chân thực. Nhìn thoáng qua đã biết cô suy nghĩ nhiều rồi. Tông Minh Hảo bực bội nói, ở yên đó đừng nhúc nhích. Ừm. Tần Lục Nguyệt bối rối gật đầu, vì sợ mình lại làm đối phương bị thương. Tông Minh Hảo hít một hơi thật sâu mới khiến cho tiểu huynh đệ đang ngóc đầu dậy thu mình trở lại. Tần Lục Nguyệt thật yên tĩnh nằm trên ngực Tông Minh Hảo, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, không ngờ lại bình tĩnh lạ thường. Tần Lục Nguyệt hỏi một cách thận trọng, hơi thở của cô ấy vô tình phun tới tận góc tai của Tống Minh Hạo. Và tiểu huynh đệ đã chấm dứt công kích lúc đó lại có xu hướng ngẩng lên. Đôi mắt chim ưng đại bàng của Tống Minh Hạo xếch lên, và khi anh nhìn tận Lục Nguyệt cũng mang đến một tia phong tình. Tia phong tình này liêu này khi nhìn tận Lục Nguyệt trong chốc lát, thật là kỳ lạ. Vậy cô muốn tôi có chuyện hay không có chuyện? Tống Minh Hạo hỏi ngược lại, ngay lập tức siết chặt lại. Cơ thể của Tần Lục Nguyệt dựa vào càng sát hơn. Hai người dính lấy nhau càng ngày càng chắc. Tần Lục Nguyệt mặt đỏ lên. Đúng lúc này, chiếc xe đột ngột dừng lại, đã đến trang tây biệt viện. Tống Minh Hạo buông Tần Lục Nguyệt ra. Tần Lục Nguyệt lúc này mới lấy lại tự do, vội vàng đứng dậy nói, xin lỗi tôi. Tống Minh Hạo đầu không ngoảnh lại, mở cửa bước xuống xe, sải bước đi về phòng, trực tiếp đi vào phòng tắm. Tần Lục Nguyệt giống như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi, đứng ở trong phòng. Nhất định là vì sự đồng chạm của cô khiến anh cảm thấy chán ghét đúng không? Cô thật sự không cố ý. Tống Minh Hạo lao vào phòng tắm, vặn nước lạnh, rồi mạnh hồi lâu để dập tắt ngọn lửa hồng ác. Nhìn qua bức tường thủy tinh một chiều, Tần Lục Nguyệt giống như một đứa trẻ đứng một chỗ, lặp đi lặp lại những biểu cảm rối rắm có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Tống Minh Hạo. Ánh mắt chìm ưng dần dần chìm xuống, tắt nước. Mở cửa bước ra, vốn dĩ định nói điều gì, nhưng tới bên miệng đã trở thành, cô còn không mau đi tắm rửa nghỉ ngơi, còn đứng đó làm gì? Tần Lục Nguyệt chờ cả nửa ngày, đợi Tống Minh Hạo trách cứ, nhưng lại nhận được câu nói không đau, không trách như vậy. Nhìn không được mà bất an hỏi, anh thật sự không sao chứ? Tống Minh Hạo giơ tay, gõ nhẹ vào trán Tần Lục Nguyệt rồi nói, tôi không sao, cô thất vọng à? Tần Lục Nguyệt vẫn cho rằng lúc đó rất đau, nhưng nào đâu biết rằng đối phương cảm thấy chỉ hơi hơi thôi. Tần Lục Nguyệt nét mặt trở nên ngây dại, bản thân mình làm anh ấy đau, anh ấy lại không tức giận ư? Thế thì tại sao lúc ở biệt thự của Mỹ Khải Nhi, mình không nói gì, không làm gì, mà anh ấy lại trở nên tức giận như vậy? Đúng là một con người kỳ lạ. Quên nó đi, vì anh ấy không sao cả. Bản thân không còn phải thấy tội lỗi sợ hãi. Tần Lục Nguyệt lúc đó à một tiếng, rồi xoay người đi ra phòng tắm phía ngoài. Nhìn thấy bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, ánh mắt của Tống Minh Hạo lại trở nên sâu hơn vài phần. Tần Lục Nguyệt tốc độ rất nhanh đã tắm xong. Lau khô tóc, ôm chăn của mình, tiếp tục ra ghế sofa ngủ. Tống Minh Hạo trông thấy Tần Lục Nguyệt giải chăn ra như một thói quen, nhẹ giọng nói, cô rất thiếu tiền, tại sao lại không cần tiền của tôi? Tần Lục Nguyệt tay đang giải chăn, nhẹ nhàng dừng một chút, tùy làm phẳng nếp nhăn, trầm giọng nói, nợ tiền thì phải trả, nhưng tình người thì không dễ trả. Nói xong câu này, Tần Lục Nguyệt vén chăn bông ra, nằm trên ghế sofa nói tiếp, anh muốn giúp đỡ tôi rất cảm kích, làm người không thể quá tham lam, nếu tham lam thì cuối cùng cái gì cũng không có. Tống Minh Hạo nằm trên giường, cầm sách trên tay, nhìn Tần Lục Nguyệt như vậy nằm trên ghế sofa. Ồ, cô rất tự biết mình, biết thân biết phận. Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn lấy thứ gì đó thì phải trả một cái giá nhất định. Tôi hiểu rõ điều đó mà. Tóc của Tần Lục Nguyệt đen như mực trải xuống ghế sofa, đẹp tựa như một bức tranh. Cô nhìn ngọn đèn tường trên đầu, ánh mắt trở nên mù mịt. Tông thiếu gia, tôi sẽ nỗ lực thực hiện thỏa thuận của chúng ta, tuyệt đối sẽ không vượt quá giá, anh yên tâm. Thật sao? Khóe miệng Tống Minh Hạo hiện lên một nụ cười nhếch mép, vẻ vui đùa trong mắt anh càng trở nên sâu hơn. Ừ, Tần Lục Nguyệt trả lời vô cùng khẳng định, nhất định sẽ như vậy. Ừ, vậy đi ngủ đi. Tống Minh Hạo cầm điều khiển lên và tắt đèn trong tích tắc. Tần Lục Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ ngon. Tống Minh Hạo không trả lời, anh lặng lẽ nhìn cô. Quả nhiên không mất nhiều thời gian, một hơi thở dài phát ra từ trên ghế sofa. Tiểu nha đầu này thật là có tâm, nói ngủ liền ngủ luôn. Tông Minh Hảo đợi Tần Lục Nguyệt ngủ thật say, lặng lẽ ra khỏi giường, cẩn thận bế cô vào giường. Xem sáng mai cô sẽ như thế nào. Tần Lục Nguyệt vừa nằm trên giường, quả nhiên tự động tự phát tìm tới vị trí thoải mái. Cô lập tức chui vào trong lòng của Tông Minh Hảo, tìm được vị trí ngủ thoải mái nhất rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Tông Minh Hảo nhếch mép, như thể đã làm được điều gì đó to lớn lắm. Trên lông mày lộ ra ý cười, nhưng bản thân anh lại không nhận ra, ngủ ngon cả đêm. Hôm sau trời sáng, Tần Lục Nguyệt cảm thấy bản thân cả đêm ngủ rất thoải mái. Nhà có tiền có khác, ngủ trên ghế sofa cũng cảm thấy thoải mái như vậy. Còn có kèm theo hệ thống nhiệt độ không đổi, mà tay còn cảm thấy dịu tốt. Đợi đã. Tần Lục Nguyệt mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, Tần Lục Nguyệt sợ hãi như hồn bay phách lạc. Tại sao mình lại ở trên giường? Bản thân nhiều lần xác nhận lại tối hôm qua trước khi đi ngủ. Có phải là thật sự là nằm ngủ trên ghế sofa không? Tại sao mình lại đang ở trên giường? Mình thật sự không leo lên giường. Chuyện này không thể giải thích rõ ràng được. Không được, không thể để anh ấy phát hiện. Tần Lục Nguyệt áp dụng mánh khóe cũ, rón rén thoát khỏi vòng tay của Tông Minh Hảo. Sau đó nhảy ra khỏi giường, xuống ghế sofa, đắp chăn bông vào, giả vờ chết các kiểu. Tông Minh Hảo cũng không tỉnh, chỉ cùng Tần Lục Nguyệt dây dưa như vậy. Quả nhiên không lâu sau, Tần Lục Nguyệt không nhìn được nữa. Cẩn thận nâng chăn bông lên, nàng nhìn Tông Minh Hảo mấy lần để đảm bảo anh chưa tỉnh dậy. Chỉ cần nhón chân nhẹ nhàng đứng ở chỗ ghế sofa, ôm chăn bồng lên. Đợi khi anh tỉnh lại, liền nói mình bị mộng du, đi ra ngoài cửa là được. Chỗ nào cũng có thể đi, nhưng không thể đi lên giường. Tần Lục Nguyệt còn chưa đi được hai bước, phía sau đã truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Tông Minh Hảo. Cô muốn đi đâu vậy? Thân thể Tần Lục Nguyệt đột nhiên cứng đờ lại. Xong rồi, bị phát hiện rồi sao? Tần Lục Nguyệt chậm rãi xoay người. Nghĩ tới đây, cô hạ quyết tâm, kiên quyết không thừa nhận. Tần Lục Nguyệt nhếch mép cười. Buổi sáng tôi đi tắm. Đúng rồi, tắm. À không, tôi bị mộng du, tôi đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt không ổn định của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hảo trong lòng cười như muốn nghẹt thở. Anh dường như có chút nghiện trêu chọc cô. Phải không? Lần đầu trông thấy người mộng du lại tỉnh táo như vậy ư? Tông Minh Hảo không hề khách khí, lột trần lời nói của cô. Tôi vừa mộng du liền tỉnh rồi. Tần Lục Nguyệt mở mắt nói bừa. Tông thiếu gia, bệnh này của tôi rất đáng sợ, hay là tôi dọn sang phòng ngủ khác? Vậy cô giải thích với bà nội và ba mẹ tôi như thế nào? Tông Minh Hảo liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Nếu chuyện này cô giải quyết được, tôi sẽ không có ý kiến. Nói xong, Tông Minh Hảo đứng dậy, không nói chuyện với Tần Lục Nguyệt nữa. Tần Lục Nguyệt nản lòng, cô không có can đảm, nhưng phải làm sao đây? Bản thân nếu như cứ tiếp tục ở cùng phòng với Tông Minh Hảo, việc mình bị mộng du leo lên giường, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, trời ơi, làm sao mình có thể giải thích được rõ ràng? Tần Lục Nguyệt vắt óc không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Ngay cả khi ăn sáng cũng có chút lờ đãng mất tập trung. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, vẫn chưa có biện pháp giải quyết phù hợp. Nhìn thời gian đã đến giờ đi làm, Tần Lục Nguyệt không quan tâm chuyện này nữa, cầm lấy chìa khóa xe, xách túi đi làm. Sau khi đậu xe ở bãi đậu xe gần đó như thường lệ, cô đi bộ đến công ty để làm việc. Vừa mới tới cổng công ty, cô đã nghe thấy ở phía sau có người bấm còi inh ỏi. Tần Lục Nguyệt đi vào bên trong một chút để nhường đường cho xe phía sau. Nhưng chiếc xe phía sau có vẻ không hài lòng, vẫn bấm còi một cách điên cuồng. Tần Lục Nguyệt tức giận quay người nhìn lại. Muốn xem ai không có đạo lý như vậy. Anh ta chẳng lẽ không biết tùy tiện bóp còi chính là một loại ô nhiễm tiếng ồn hay sao? Vừa quay đầu, còn chưa lên tiếng, cô đã bị sững sờ. Người bấm còi sau lưng cô không phải ai khác, chính là bạn trai cũ của cô, Trần Cao, và tình mới của anh ta, Vương Lan. Vương Lan ngồi ở ghế phụ bên cạnh ghế lái. Cô ta bày ra bộ mặt phô trương quyền lực và uy danh, lại có tư thế không dẫm được lên chân của Tần Lục Nguyệt, thề không bỏ cuộc. Tần Lục Nguyệt thực sự không muốn nhìn thấy hai người này, nên lại nhích vào trong một chút. Nào đâu biết được, sự nhẫn nhịn của Tần Lục Nguyệt lại khiến cho đối phương càng muốn làm khó hơn. Trần Cao bấm còi inh ỏi, hạ gương xe xuống. Từ trong xe, ngóc đầu ra nhìn Tần Lục Nguyệt rồi nói: Tần Lục Nguyệt, tôi đã nói chia tay với cô rồi, tại sao cô còn quấy rầy tôi? Tần Lục Nguyệt hai mắt đột nhiên mở to, chỉ vào mũi của mình rồi nói: Tôi quấy rầy anh ư? Anh ta tim bị mù, mắt cũng bị đuôi rồi à? Tôi quấy rầy anh khi nào? Khi đó sau khi chia tay, đã không còn bất kỳ dính líu nào nữa rồi. Vương Lan cũng nói: Tần Lục Nguyệt, cô rốt cuộc cái gì cũng không có. Cô hãy nhanh cút xéo đi. Cô không nhìn thấy sao? Chiếc xe này là tôi mua cho anh ấy. Cô có thể mua xe cho anh ấy không? Cũng không soi gương đi. Đã không có nhan sắc, cũng không có tiền. Nghe nói ngay cả hôn, cô cũng không cho. Thật không biết Trần Cao lúc trước ở bên cạnh cô là cái gì. Nghe Vương Lan nói như vậy, Tần Lục Nguyệt nở một nụ cười khổ. Đúng, bản thân rất nghèo, không có tiền. Tôi không mua được xe cho anh ta. Tôi chỉ đưa cho con sói mắt trắng này tiền lương trong suốt 2 năm qua. Phải, tôi không cho anh ta đến gần. Bởi vì tôi đã hứa với dì, chỉ cần Trần Cao không vượt qua được thử thách, thì không thể để anh ta dễ dàng có được mình. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như dì đã biết trước mọi chuyện. Tôi có lẽ nên cảm ơn, vì ngoài việc bị mất hơn 10 vạn nhân dân tệ, ít nhất tôi đã không bị tên khốn này vấy bẩn. Trần Cao đắc thắng nói: Tần Lục Nguyệt, cô biết đây là loại xe gì không? Đây là dòng xe chất lượng cao. Làm toàn bộ thủ tục phải mất 10 mấy vạn nhân dân tệ. Cùng tôi ở hơn 5 năm, còn không mua nổi xe cho tôi. Tôi ngày trước chắc bị mù mới nhìn trúng cô. Nói xong câu này, Trần Cao quay đầu, ôm Vương Lan hôn một cái. Vợ à, vẫn em là tốt nhất. Sau khi hai người bọn họ ân ái, thể hiện tình cảm ở trước mặt Tần Lục Nguyệt, họ cũng không nhìn đến Tần Lục Nguyệt nữa. Họ đi ngang qua trước mặt cô. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, tức đến phát run. Trần Cao luôn miệng nói không có tiền, sống chết không chịu trả lại tiền lương 2 năm cho cô. Quay người đi liền mua xe, còn tới trước mặt mình diễu võ dương oai. Bản thân trước đây sao lại mù quáng đến như vậy? Là nhìn phải một tên khốn nạn như vậy. Khốn nạn mà. Tôi Tần Lục Nguyệt, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cùng với Trần Cao chấm dứt tất cả, mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. Tần Lục Nguyệt quay người, hung hăng sải bước đi về phía cửa công ty. Vừa bước vào công ty, còn chưa kịp lấy thẻ, thì đã bị cô gái ở quầy lễ tân kéo qua rồi nói: Lục Nguyệt, người bạn trai cũ này của chị quá kiêu ngạo đúng không? Chuyện vừa nãy em đã thấy hết tất cả rồi. Cô Vương Lan này cũng thật quá đáng. Tần Lục Nguyệt xua tay nói: Thôi đi, cứ kệ bọn họ. Còn nói Vương Lan mua xe cho anh ta ư? Nói chuyện cười gì vậy? Tiền lương 2 năm của chị đều ở trong tay anh ta. Số tiền này cộng lại nên đến hàng trăm nghìn đúng không? So với chiếc xe này không đáng tiền sao? Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân liên tục bất bình thay cho Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, em nói cho chị biết, buổi tiệc thường niên năm này của công ty, Vương Nàn sẽ lấy danh nghĩa là người thân của giám đốc tiếp tục gây áp lực cho chị. Chị không phải sợ, chị hãy tìm một người bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có đi cùng, hãy làm bẽ mặt cô ta. Tần Lục Nguyệt lúng túng. Cô sẽ đi đâu tìm một chàng trai vừa giàu có lại vừa đẹp trai đồng hành? Hừ, chờ đã, Tông Minh Hảo ư? Quên đi, anh ấy sẽ không đi cùng mình đến cuộc họp thường niên của công ty cấp thấp như vậy. Anh ấy là giám đốc mới của tập đoàn Tông Thị, là Tông Đại Thiếu Gia. Anh ấy là đứa con của trời, gánh vác sứ mệnh của cả gia tộc. Hơn nữa, anh ấy không thích mình, tại sao anh ấy có thể giúp mình chứ? Tần Lục Nguyệt lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, nói với cô gái nhỏ ở quầy lễ tân. Thôi đi, đến lúc đó rồi nói. Chị trước tiên phải đi chấm công đã, trưa nay cùng nhau đi ăn cơm nhé. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân vẫy tay với Tần Lục Nguyệt rồi quay lại làm việc. Tần Lục Nguyệt vừa bước vào văn phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị giám đốc gọi vào phòng, lòng như lửa đốt. Giám đốc ném lên bàn một tập tài liệu. Tần Lục Nguyệt, việc này tại sao lại như vậy? Tần Lục Nguyệt ngần người một lúc, xem qua tập tài liệu rồi hỏi. Giám đốc, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc đối với Tần Lục Nguyệt vô cùng tức giận. Có chuyện gì ư? Cô còn mặt mũi hỏi có chuyện gì? Cô có biết quảng cáo của tập đoàn Tông Thị quan trọng thế nào không? Quảng cáo quan trọng như vậy mà cô còn làm sai. Cho dù công ty này chỉ là công ty con của tập đoàn Tông Thị, nhưng cũng là có cây lớn chống lưng, cô lại coi nhẹ nó như vậy. Công ty đã bồi dưỡng cô lâu như vậy nên mới để cô cầm tài liệu như thế này. Vừa rồi phòng kế hoạch suýt chút nữa cùng họ chấm dứt hợp đồng, cô có biết không? Nếu mất quảng cáo này, cô có bồi thường được không? Tần Lục Nguyệt nhìn cả nửa ngày trời, đợi giám đốc nói xong mới nói. Giám đốc, quảng cáo này sáng hôm qua đã giao cho Vương Lan, chúng tôi đã ký chuyển nhượng rồi. Ban đầu vẻ mặt của giám đốc vẫn còn tức giận đùng đùng, lúc này những biểu cảm trên gương mặt đột nhiên ngừng lại. Bản thân anh ta đã quên mất rằng mình đã giao quảng cáo quan trọng nhất trong tay Tần Lục Nguyệt cho người mới Vương Lan. Trước đây, tài liệu quảng cáo của tập đoàn Tông Thị đều do Tần Lục Nguyệt phụ trách, cho nên trong tiềm thức anh ta vẫn cho rằng quảng cáo này là do Tần Lục Nguyệt chịu trách nhiệm. Gọi Vương Lan vào đây. Giám đốc kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra câu này. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhõm rời khỏi phòng làm việc của giám đốc, sau đó đi thông báo cho Vương Lan. Vương Lan vẫn không biết chuyện gì xảy ra nên vui vẻ đi vào. Không lâu sau, Vương Lan mặt mày xám xịt nhăn nhó, đùng đùng bước tới trước mặt Tần Lục Nguyệt, trực tiếp chụp lấy đồ trên tay Tần Lục Nguyệt ném xuống đất, chỉ tay vào mặt Tần Lục Nguyệt mắng. Tần Lục Nguyệt, cô thật sự ác độc, là cô cố ý hãm hại tôi. Nhìn thấy sự khiêu khích ngạo mạn của Vương Lan, Tần Lục Nguyệt quyết định phản công. Tần Lục Nguyệt sắc mặt như thường nhìn cô ta nói. Tôi hãm hại cô? Tôi hãm hại cô cái gì? Cô có cái gì đáng để tôi hãm hại? Cô nhìn không được trần cao nên cô liền ghen ghét tôi. Cô thấy tôi tới công ty này cho nên muốn chèn ép tôi, muốn để tôi làm mất hợp đồng với tập đoàn Tông Thị, khiến tôi không vượt qua được giai đoạn thử việc, đúng không? Tần Lục Nguyệt, cô thật là khốn nạn. Chẳng trách Trần Cao lại muốn chia tay với cô. Cô ác độc như vậy, tôi nguyền rủa cô cả đời này không thể kết hôn. Vương Nan đột nhiên lo lắng, hét lên một cách bất chấp. Các đồng nghiệp khác trong công ty lần lượt đứng dậy, đứng sang một bên xem trò đùa. Chuyện tình yêu của Tần Lục Nguyệt và Trần Cao cả công ty đều biết, bởi vì công ty có một số bữa tiệc thân mật. Tần Lục Nguyệt từ trước đến nay chưa hề tham gia. Lần nào lý do của cô cũng giống nhau, bạn trai không cho. Vì vậy, toàn bộ công ty đều biết Tần Lục Nguyệt có một người bạn trai rất lợi hại. Anh ta không chỉ quản lý thẻ lương mà còn quản lý cả đời tư của cô. Bây giờ nghe người mới đến Vương Lan hét lớn như vậy, cho nên mọi người chắc chắn phải đến xem vô cùng náo nhiệt. Tần Lục Nguyệt không thể ngờ được Vương Lan ra mặt lại dày đến mức này, lại nói chuyện cô cướp mất Trần Cao đi giữa chỗ đông người thế này. Vương Lan cũng mang theo sự xấu hổ đến cực điểm. Sau khi bị giám đốc khiển trách một tràng, hấp tấp vội vàng đem toàn bộ sự việc hét ra. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh trả lời. Tôi hãm hại cô ư? Sáng hôm qua giám đốc vừa yêu cầu tôi chuyển giao tài liệu cho cô. Khi bàn giao, tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình và ký tên xác nhận rồi. Cô có bằng chứng gì thì lấy ra đi. Giám đốc nói cô học chuyên ngành quảng cáo nên mới đưa quảng cáo của tập đoàn Tông Thị đưa cho cô. Bởi vì tài liệu quảng cáo Cô chuẩn bị không tốt, nên mới ảnh hưởng tới phòng kế hoạch và phòng phát triển. Tại sao lại đổ tội lên đầu tôi? Là tôi ngăn không cho cô chuẩn bị tài liệu ư? Hay là tôi kéo cô lại không cho cô làm việc? Câu trả lời của Tần Lục Nguyệt ngay lập tức nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt của các đồng nghiệp. Thành thật mà nói, những người khác trong văn phòng đều thấy Vương Lan không vừa mắt. Thân là một người mới thì nên mang dáng vẻ của một người mới. Vương Lan giờ còn là người thân của giám đốc, vừa vào công ty lỗ mũi đã dựng đứng, không coi ai ra gì. Rất nhiều người không dám tức giận, không dám nói. Bây giờ Tần Lục Nguyệt và Vương Lan đang đối đầu, mọi người đều hy vọng Tần Lục Nguyệt sẽ thắng, quét sạch cô Vương Lan này đi. Vương Lan trông thấy tất cả mọi người trong phòng đều đứng về phía Tần Lục Nguyệt. Cô ta đột nhiên trở nên hung tợn, đưa tay chỉ về phía Tần Lục Nguyệt. Cô cứ đợi đấy. Nói xong, Vương Lan tức giận quay người bỏ đi. Cô gái ở quầy lễ tân thích nói chuyện phiếm. Một lát sau, lại nhàn đến, kéo Tần Lục Nguyệt đến phòng uống trà, thần bí nói. Để em nói cho chị biết, Vương Lan đã đi khiếu này, nói rằng do chị làm sai. Cẩn thận một chút, em không thể ở đây lâu, sợ em trở lại đây. Tần Lục Nguyệt chưa kịp nói gì, cô gái ở quầy lễ tân đã chuồn đi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Quả nhiên không lâu sau, giám đốc đã gọi Tần Lục Nguyệt đến. Lần này đi vào, sắc mặt của giám đốc rốt cuộc cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Tần Lục Nguyệt gần như không thể tiếp nhận được những lời sau đó. Lục Nguyệt, quảng cáo này vốn trước đây do cô xử lý. Vương Lan mới đến đây, rất nhiều chuyện vẫn chưa quen. Cũng trách tôi quá nóng vội, muốn nhanh chóng bồi dưỡng Vương Lan để chia sẻ áp lực với cô. Vừa mới liên lạc với phòng kế hoạch và phòng phát triển, bọn họ nói quảng cáo lần này vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng tốt nhất là nhân viên cũ nên xử lý. Như vậy đi, quảng cáo lần này cô và Vương Lan cùng nhau làm. Giám đốc hỏa hoãn nói, tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cô 20%, cô nghĩ thế nào? Lục Nguyệt hỏi lại, vậy là tôi làm chủ hay cô ấy làm chủ? Câu hỏi này rất quan trọng. Giám đốc quả nhiên trả lời, quảng cáo này đã chuyển giao cho Vương Lan, vậy đương nhiên do Vương Lan làm chủ. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, giám đốc, xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận quảng cáo này. Anh cũng biết tôi và Vương Lan. Tần Lục Nguyệt, cô cũng là nhân viên cũ của công ty, tôi cũng có ý tiến cử cô. Bên phòng phát triển chuẩn bị tuyển thêm người mới vào, tôi vốn muốn đưa cô đến bên đó. Giám đốc nói đến đây, ánh mắt trở nên sâu sắc nhìn Tần Lục Nguyệt. Nghe nói cô đang rất thiếu tiền. Có thể không thiếu tiền sao? Cô của tôi sống ở ngoài bây giờ, ăn uống ngủ nghỉ không phải cần tiền sao? Phòng kế hoạch và phòng phát triển từ trước đến nay luôn là mơ ước của Tần Lục Nguyệt, bởi vì hai bộ phận đó mới là nơi chân chính đào tạo người. Tuy nhiên, nếu hợp tác với Vương Lan trong dự án quảng cáo này, công việc này căn bản không thể làm được, bởi vì Vương Lan sẽ không bao giờ để cho mình suôn sẻ làm việc. Tần Lục Nguyệt do dự một chút rồi nói, để tôi suy nghĩ thêm. Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, Tần Lục Nguyệt đang định trở về chỗ ngồi thì chỗ điện thoại vang lên. Tần Lục Nguyệt cầm lên xem, là cuộc gọi của cô Tần Ngọc Phượng. Lập tức đi ra phòng vệ sinh nghe điện thoại. Cô à, cháu đang làm việc, có chuyện gì sao? Lục Nguyệt, cháu mau về đi. Tần Quốc Dân và Tần Giai Nhân, hai người bọn họ không biết xấu hổ, tìm tới nhà làm loạn. Tần Ngọc Phượng nói trong điện thoại. Bọn họ cứ khăng khăng, đôi bình xứ nguyên chất trong nhà là của bọn họ, thật nực cười, đó là đồ mà ba mẹ cháu để lại cho cháu. Tần Lục Nguyệt không chịu được nữa, ôm chán. Cô biết rằng Tần Quốc Dân và Tần Giai Nhân sẽ không dừng lại. Tần Lục Nguyệt trả lời, cháu sẽ quay về sớm. Cô ngăn họ lại. Cặp bình sứ tinh khiết kia là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho cô. Nói thế nào cũng không thể để Tần Quốc Dân và Tần Giai Nhân mang đi. Tần Lục Nguyệt lập tức xin nghỉ, no nắng vội vàng trở về. Vừa bước vào, cô đã thấy Tần Quốc Dân và Tần Giai Nhân đang đẩy Tần Ngọc Phượng vào góc tường. tư thế hung hăng như vậy đã quá quen thuộc. Tần Ngọc Vượng trông thấy Tần Lục Nguyệt trở về, lập tức ngóc cổ ra gọi: "Lục Nguyệt, cháu về rồi. Thứ này là đồ của ba mẹ cháu để lại cho cháu, cháu nói đi." Tần Lục Nguyệt còn chưa bước tới, Tần Gia Nhân đã dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Tần Lục Nguyệt. "Tần Lục Nguyệt, cô của chị nợ tôi nhiều tiền như vậy, cô muốn quỵt nợ à?" "Nợ tiền ư? Nợ tiền khi nào? Không phải khi các người ép tôi gả cho nhà họ Tống, chuyện này đã giải quyết xong rồi sao?" Tần Lục Nguyệt hỏi vặn lại. "Đó mới chỉ là thanh toán hết phần lãi mà thôi." Tần Quốc Dân lấy ra một tờ giấy nợ từ trong túi, ném tới trước mặt Tần Lục Nguyệt rồi nói: "Năm 10 tuổi, cô bị sốt cao. Viện phí là do tôi đưa cho. Lúc đó, cô của cô nói vay tôi, sau này sẽ trả." Tần Lục Nguyệt nghe thấy lời này, vô cùng tức giận nói: "Tần Quốc Dân, ông có còn là con người không? Khi đó, ông không phải nói ông là chú ruột của đứa trẻ, không cần phải trả lại sao?" Tần Quốc Dân khịt mũi, lạnh giọng nói: "Không muốn trả cũng được. Tần Lục Nguyệt phải lập tức ly hôn với Tần Minh Hảo. Bằng không thì phải trả tiền. Không có tiền thì cứ đợi đơn kiện đi." Sắc mặt của Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Vượng đều thay đổi. Tần Quốc Dân nói được là làm được. Ông ta có thể vì ép Tần Lục Nguyệt kết hôn mà trừ đi số tiền nợ, cũng có thể vì số tiền này mà đưa Tần Ngọc Phượng ra tòa. Tần Ngọc Phượng có quá nhiều quá khứ đen tối. Một khi bị khởi tố, lại muốn gả vào gia đình quyền thế, cơ bản là không có hy vọng. Vì vậy, Tần Ngọc Phượng không thể ngồi tòa. Tần Ngọc Phượng vẻ mặt rối rắm nhìn Tần Lục Nguyệt. Nhìn vẻ mặt khẩn cầu van nài của bà ấy, Tần Lục Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng. Tại sao luôn phải buộc bản thân đưa ra quyết định? Đôi bình sứ nguyên chất này là vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho cô. Ngay cả khi bản thân và cô của cô khốn khó và tuyệt vọng nhất, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bán chúng. Cô của cô thật sự không đáng tin cậy. Thà vay tiền lặng lãi, cũng không có chú ý bán hai chiếc bình sứ này. Đúng là hai thứ cuối cùng trong nhà họ Tần. Nếu ngay cả đôi bình sứ tình khiết cũng không giữ được, thì Tần gia thật sự không còn nữa. Tần Lục Nguyệt hét lên: "Đủ rồi! Cặp bình sứ nguyên chất này, các người đừng nghĩ mang nó đi. Không phải là muốn tiền sao? Tôi đưa." Tần Quốc Dân đã ký đưa tờ giấy nợ ra trước mặt Tần Lục Nguyệt, lắc lắc đầu rồi nói: "Tổng cộng 5 vạn tệ, khi nào thì đưa? Tôi không đợi được lâu." Tần Ngọc Phượng lập tức phẫn nộ, chất vấn Tần Quốc Dân: "Lúc đó tôi chỉ mượn anh 5.000 tệ, tại sao lại là 5 vạn tệ? Nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ không có lãi sao?" Tần Quốc Dân vô liêm sỉ nói: "Tôi muốn cho vay lặng lãi, đừng nói 5 vạn tệ, 50 vạn tệ cũng phải có. Nể mặt nhà họ Tần mới lấy bà 5 vạn tệ. Tần Lục Nguyệt, nếu cuối tháng này không đưa 5 vạn tệ ra, thì cặp bình sứ này là của tôi." Các bạn vừa nghe xong tập 4. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like và chia sẻ kênh cho mọi người cùng xem nhé. Để kênh có động lực ra những tập tiếp theo có chuyện nhé. Chào các bạn.